Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Thuốc giống như có chút không đúng. Tình huống cứ như vậy cầm cự được. Một lát sau, một đám lớn quần chúng vây xem chạy đến, đứng ở bầu trời xa xăm phía trên. Bọn hắn toàn bộ đều là Hoa Thành cư dân cùng quần chúng. Lại tới đây là nghe nói Lý Văn Cường giết một cái hóa thần kỳ cường giả. Sở dĩ bọn hắn trước kia thiết tưởng là Lý Văn Cường hiện tại hẳn là sẽ bị một cái khác hóa thần kỳ giết chạy trối chết. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là bầu không khí dĩ nhiên cầm cự được. Bọn hắn chỉ là trông thấy Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc hai người tay trong tay đứng, mỗi người đều dẫn theo một thanh kiếm. Mà xa xa nơi xa, một cái hóa thần kỳ đứng ở nơi đó quan sát, một đồng lớn Nguyên Anh cùng Kim Đan kỳ giấu ở hóa thần kỳ phía sau. Rằng co, dĩ nhiên rằng co, bọn hắn đến cùng thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Tông người cứ như vậy sợ a? Lý Văn Cường coi như thật giết hóa thần kỳ, đó cũng là dùng phù lục giết, sợ cái gì a? Hóa thần kỳ xuất thủ, chẳng lẽ còn sẽ cho hắn móc ra phù lục cơ hội a? Chẳng lẽ là sự tình có biến? Có bí ẩn gì a? Xuyệt, không được ầm ĩ, quan sát lấy chính là ta cảm giác sự tình có biến, giống như có điểm gì là lạ. Văn Cường vợ chồng hiện tại có chút quỷ dị, không nên tùy tiện tiến lên xem náo nhiệt, cách xa một chút tương đối tốt. Ngoặc kép, cứ như vậy cứng đờ cầm, triệt để cầm cự được. Gió thổi qua Tử Ngọc tóc, tóc dài phiêu hất lên quét vào Lý Văn Cường trên mặt. Tê ngứa, nhưng là loại trường hợp này, Lý Văn Cường hiển nhiên sẽ không đi cào, chỉ là ỷ vào một thanh kiếm, lạnh lùng nhìn xem cái kia một đám Nguyên Anh cùng Kim Đan. Trầm giọng nói, ta dập đầu thuốc về sau, nhiều nhất đoán chừng cũng liền có thể đấu một trận Kim Đan kỳ. Bộc phát ta toàn bộ tiềm năng, đoán chừng cũng chỉ có thể chiến thắng Kim Đan sơ kỳ. Nguyên Anh kỳ, giao cho ngươi. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt nụ cười tự tin. Ta vốn là tới gần hóa thần kỳ, cách xa một bước mà thôi. Phục thuốc này, ta cần phải có thể đấu một trận Phượng Hành cái kia lão yêu bà. Thuận tay có thể giết nhiều ít Nguyên Anh liền giết nhiều ít Nguyên Anh. Ngươi không phải động thủ, sống sót là được rồi. Lý Văn Cường gật gật đầu, tiếp tục trầm mặc, lại trầm mặc chỉ chốc lát. Lý Văn Cường hỏi, vì cái gì ta còn không có cảm giác? Tử Ngọc trầm ngưng mà nói, ta cũng thế, chờ một chút đi, trước rằng co một hồi, thừa dịp rằng co thời điểm, chờ dược tính phát tác. Lần nữa trầm mặc lại. Ngay tại Thanh Vân Tông người có chút ngo ngoe muốn động thời điểm, Lý Văn Cường ngạc nhiên nói, phát, dược tính phát tác, ta cảm thấy, hả? Thanh Vân Tông người nghi ngờ dày đặc, lần nữa lui về sau lui, không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao Lý Văn Cường quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vừa rồi Phượng Minh chân nhân chết thảm còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn không muốn hồ lộ oa cứu ra ra, từng cái đưa. Tử Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vệt hồng hà, trầm giọng nói, trong cơ thể của ta bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu cảm giác, có chút sao động, ta hiện tại không dám phân tâm đi xem xét đan điền. Nhưng là lường trước, đây chính là chân nguyên bắt đầu dần dần biến nóng nảy dấu hiệu đi. Nói, Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt nghĩ mà sợ. May mắn vừa rồi trấn nhiếp bọn hắn, bằng không thì chúng ta liền xong. Cửu Phong chân nhân thuốc quá không đáng tin cậy, phát tác thời gian dĩ nhiên chậm chạp như vậy. Ta đã từng nghe nói loại kia kích phát tiềm năng đan dược, nháy mắt liền sẽ phát tác. Cái này thuốc quá chậm rãi, cái này nếu là lại chân chính khẩn trương trước mắt, ăn hết nửa ngày không có phản ứng, vậy chẳng phải là muốn đợi đến chết rồi mới hối tiếc không kịp. Lý Văn Cường xoa xoa trên trán không hiểu thấu chảy ra khô nóng mồ hôi. Nhận đồng nói ra, đúng là phát tác thời gian có chút chậm, bất quá, ít nhất nói rõ có hiệu quả. Chí ít Phong thượng nhân không có lừa ta. Lại chờ chút, ngoặc kép, lần nữa trầm mặc lại. Lúc này, Thanh Vân Tông người không chờ được. Một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả mắt lạnh nhìn hai người. Trầm giọng nói, ngươi, bên trên đi dò xét một chút. Bị điểm đến cái kia cái nguyên anh hậu kỳ lập tức lui về sau mấy bước. Không phục kêu to một tiếng, ngươi thế nào không đi? Ta áp trận, ta không, ngươi đi, bằng cái gì để ta đi? Bây giờ không phải là giảng cứu những này thời điểm, ngươi có đi hay không? Ngươi bắt nạt người a, ngươi không cần ỷ vào ngươi là trưởng môn một phái kia người, liền có thể khi dễ chúng ta trưởng lão phái này người. Ta nói cho ngươi, ta không sợ, ta không có bắt nạt người. Ta chính là để ngươi bên trên đi thử xem. Ta không đi, trò chuyện không có kết quả. Hai người lại quay đầu nhìn về phía một cái nguyên anh trung kỳ. Chăm miệng một lời mà nói, vậy ngươi đi, cái kia nguyên anh trung kỳ ánh mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Ta không, bắt đầu lẫn nhau từ chối, lẫn nhau lui lại. Không có bất kỳ người nào nghĩ muốn đi làm thăm dò. Không có có người muốn đi làm mồi nhử. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, hết thảy trước mắt đều không tính là gì. Có thể sống được lâu một chút mới nghiêu bước. Tu chân, không phải liền là sống tạm a? Tại sao muốn vì chuyện này tống táng tính mạng của mình đâu? Tông môn càng lớn, càng là yêu quý sinh mệnh của mình. Bởi vì tông môn càng lớn, thực lực càng mạnh, trong phái đệ tử liền sẽ càng thêm chân quý hết thảy trước mắt. Càng thêm yêu quý tiền đồ của mình, ngược lại là tiểu môn phái, ra hết bưu hãn người. Phượng Minh chân nhân nghiêm túc nhìn kỹ phương xa hai người. Trong mắt dần dần hiện lên một vệt vẻ suy tư. Bọn hắn, vừa rồi đến tột cùng ăn cái gì? Vì sao hiện tại toàn thân khô nóng, mồ hôi chảy tiếp lưng? Trong này, nhất định có chuyện, chỉ cần là người bình thường, đều tuyệt đối sẽ không hướng xuân dược phương diện kia suy nghĩ. Có mau bệnh người mới làm như vậy đi, tại sống chết trước mắt đập xuân dược. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không trách Phượng Minh suy nghĩ nhiều, cũng không trách Phượng Minh kiêng kỵ hai người. Thực sự là, người bình thường cũng không nghĩ đến cái này một gốc giả. Mà nhìn thấy hai người mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi chảy tiếp lưng, hô hấp nặng nề, Phượng Minh trong lòng càng thêm bắt đầu cẩn thận. Cái này, không thể là giả ra a. Hòa Thành tới người cũng đều trầm mặc lại, cảm thấy bầu không khí nghiêm túc, cùng thế cục khẩn trương. Có chút mất tự nhiên dần dần lui lại, sợ đợi lát nữa chém giết sẽ liên lụy đến chính mình. Ngay tại cái này khẩn trương thế cục bên trong, Lý Văn Cường cúi đầu, hoảng sợ phát hiện hạ bộ của mình hở ra một lớn đống. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, thời khắc mấu chốt, có thể nào như thế? Sau một lát, Tử Ngọc thổ khí như lan nói, Văn Cường, ta cảm giác thuốc này có chút không đúng. Lý Văn Cường lau trong cổ mồ hôi, ngưng trọng nói, ta cũng cho rằng như thế. Tử Ngọc trầm mặc một lát, lại nói, ta cho rằng, chúng ta nếu không đi trước a. Lý Văn Cường gật gật đầu, ta cảm thấy, đầu óc của ta tại lúc này giống như có chút không lý trí. Ta đếm 1, 2, 3. 1, 2. Lý Văn Cường nắm thật chặt Tử Ngọc tay. 3. Quát khẽ một tiếng, Lý Văn Cường vội vàng hướng đứng lên nhảy một cái. Tử Ngọc thuận tay ôm lấy Lý Văn Cường, không có chút gì do dự, quay người liền trượt, hưu một tiếng, hai người hóa vì một đạo tàn ảnh, biến mất tại trong rừng rậm. Trầm mặc chỉ chốc lát, Phượng Minh phản ứng lại, hét lên một tiếng, còn đùa nghịch ta. Đuổi, giết bọn hắn,